Lạc cô nương nên lựa chọn Thương thiếu, võ lực cá nhân mạnh hơn nữa cuối cùng có hạn. Bốn phía thanh âm hỗn loạn, mọi người tại đây đều là con em thế gia, cho nên bọn họ nội tâm thiên nhiên liền nghiêng về Thương Nhược Hủ, bài xích Lăng Vân cái này dễ cỏ xuất thân người. Thương Nhược Hủ giống vậy rất kiêu căng. Lăng Vân, không thể không ta nói, ta đúng là xem thường ngươi, ngươi thiên phú và thực lực đều có chút vượt qua ta dự đoán. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng cái thế giới này, không phải cá nhân ngươi có chút thực lực liền có thể thay đổi hết thảy. Ngươi có thể đi tới ngày hôm nay bước này, đúng là không dễ, ta muốn những đạo lý này ngươi vậy rõ ràng. Như vậy, chỉ cần ngươi từ thiên thiên bên người biến mất ta có thể cho ngươi 100.000 nguyên thạch. 100.000 nguyên thạch cái này đặt ở đại la thượng giới tương đương với 100 triệu linh tinh, đổi thành ngày thường, đây là ngươi vĩnh viễn cũng không kiếm được tài sản. Quá nghèo, Lăng Vân khinh thường nói. Ngươi nói gì sao? Thương Nhược Hủ sửng sốt một chút, giống nhau hoài nghi mình sinh ra ảo giác. 100.000 nguyên thạch, ngươi đây là đuổi ăn mày sao? Lăng Vân giọng tràn đầy giọng mỉa mai. Không có tiền cũng không muốn ở nơi này làm ra vẻ, ta nơi này có Trương Đức Sương ngân hàng tư nhân nguyên thạch thẻ, ngươi biết bên trong có nhiều ít nguyên thạch sao? Quảng cáo. Đức Sương tiền trang, đây là thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc lớn nhất tiền trang một trong. Trong tay hắn cái này nguyên thạch thẻ, là Đông Chính Liệt Dương cho hắn. Ngươi còn có nguyên thạch thẻ, ngươi trong thẻ này có 100 nguyên thạch sao? Thương Nhược Hủ diễu diễu nói. Lăng Vân không trả lời hắn vấn đề này, ánh mắt rơi vào Thương Nhược Hủ trong tay trên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nghèo chính là quá nghèo, như vậy rác dưới đan dược vậy không biết xấu hổ lấy ra xấu hổ mất mặt. Bốn phía đám người nghe cũng gương mặt co quắp, rác dưới đan dược, phải biết Thương Nhược Hủ trong tay Phong Linh đan, đây chính là u oánh cấp 5 chân đan. Không chờ các người kịp phản ứng, Lăng Vân bỗng nhiên tay áo bào đảo qua. Thương Nhược Hủ bất ngờ không kịp đề phòng, trong tay Phong Linh đan, lúc này liền bị Lăng Vân tay áo bào quét bay. Phong Linh đan rơi xuống đất sau đó, liền trên mặt đất lộn mấy vòng. Vừa vặn đây là, một con chó từ bên cạnh đi qua, ngửi được Phong Linh đan hơi thở nhất thời vui sướng chạy tới. Không, Thương Nhược Hủ đôi mắt đỏ lên. Có thể hắn rõ ràng đã không ngăn chờ kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó kia một hơi đem Phong Linh đan ăn. Thoáng chốc bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Một màn này, hoàn toàn sợ ngây người đám người. Đây chính là u oánh cấp 5 chân đan Phong Linh đan. Mà con chó kia chỉ là một cái thông thường sơ đẳng linh chó. Cái loại này linh chó ở võ đạo giới thì tương đương với phàm tục trong nhà chó đất. Mà nay, một quả u oánh cấp 5 chân đan, liền bị một cái như vậy cấp thấp chó đất ăn hết. Cổ quái chính là tại chỗ không ít người đầu óc bên trong, giờ phút này còn toát ra một cái ý niệm cổ quái. Đó chính là cái này con chó vườn, rất có thể là thiên vẫn cổ giới từ trước tới nay, cái thứ nhất được ăn u oánh chân đan chó đất. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.